Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng có 3 kệ cùng kích thước, dài 4 mét, rộng 2 mét, được chia thành 3 lớp ở giữa và đặt cách nhau khoảng 1 mét tanh đến tiệm cửa sổ chống trộm để kéo về nhiều tấm inox hơn rồi hàn thành hộp sắt lớn rộng 1 mét, cao 1 mét rồi đổ đầy đất vào. Nhưng hình như đất này trông khô với thiếu chất dinh dưỡng. Lục Khải Minh quét tất cả cỏ dại và lá rụng trong sân gom lại với nhau, chất đống nó lên cao rồi đốt thành một ít cho thực vật, rắc đều lên đất và bơm nước từ hồ để tưới. Cuối cùng, những giá độ cưng cáp đã được chọn và chuyển đến. Giang Diệu Diệu lúc nào cũng làm việc, lúc trồng cây cuối cùng, thắt lưng mỏi quá không thể đứng thẳng được. Lục Khải Minh dùng chậu tưới nước, khẽ chạm vào những chiếc lá xanh mềm. Vài tháng nữa, chúng ta sẽ có đậu xanh và quả đào tươi để ăn rồi. Đúng vậy, nghĩ đến khi cô ở một mình trong nhà cả ngày, ăn no liền nghĩ đến việc làm thế nào khi bị zombie tấn công để CHET mà không đau đớn. Còn bây giờ, tương lai tươi sáng đã mở ra trước mắt. Cô không kiên quyết và mạnh mẽ như nhân vật nữ chính gốc. Cô ham ăn nhưng lười biếng, tham lam và sợ chết, nhưng cô cũng có thể có một thế giới nhỏ, thế giới thuộc về chính mình. Cảm ơn anh, Giang Diệu Diệu ngẩng đầu lên, chân thành cảm ơn Lục Khải Minh. Sau đó người này cười nhẹ, giơ mặt ra và dùng ngón trỏ chỉ vào má. Cô ngây người, làm gì thế? Tôi vất vả nhiều ngày như vậy, ngón tay đều phồng rộp hết cả rồi, muốn được thưởng. Được thưởng, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Cô chợt nhận ra rằng mình đã móc ngón tay của mình. Nhắm mắt lại đi, không muốn, nhắm mắt lại, không thì tôi xấu hổ. Lục Khải Minh phải nhắm mắt lại, ai biết được đó không phải là đôi môi mềm mại, mà là hàm răng trắng dính trên mặt anh. Giang Diệu Diệu cắn mặt Lục Khải Minh một cách không thương tiếc, để lại vài vết răng sâu, anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Định giở trò lưu manh à, đi ăn xít đi, lêu lêu lêu. Cô nói xong liền quay đầu bỏ chạy, để lại Lục Khải Minh đang đứng đó tay che lấy khuôn mặt, không khóc cũng không cười. Giá đỗ và cửa sổ chống trộm đều đã được sắp xếp xong, bước tiếp theo là thiết bị báo động. Lần trước bọn zombie lẻn vào, nếu có cài thiết bị báo động, họ sẽ không bị động như vậy. Giang Diệu Diệu nghĩ rằng những ngôi nhà ở đây tốt như vậy, cư dân chắc chắn sẽ lắp thiết bị báo động, nhưng đi tìm suốt một vòng thì hoặc không có, hoặc là loại thông minh rất cao cấp, cần kết nối Internet. Tất cả những gì họ có thể sử dụng là điện, không có mạng, không có tín hiệu và không có loại thông minh. Hai người chỉ đành phải dành một ngày, đi ra ngoài từ lúc 8 giờ sáng để tìm kiếm một cửa hàng điện tử chuyên về thiết bị báo động bên ngoài khu dân cư. Thời tiết càng ngày càng nóng, ánh nắng ban mai gắt gao đến chói mắt. Để có thể tắm rửa dễ dàng hơn, Giang Diệu Diệu đặc biệt mặc quần dài tay, đeo khẩu trang và đội mũ, để MAU zombie không dính trên da nhiều nhất có thể. Kết quả của việc trang bị quá nhiều vũ khí chính là bị chóng mặt hoa mắt, gần như bị say nắng. Lục Khải Minh thấy cô không thoải mái, khi đi ngang qua một chiếc xe đạp bị bỏ rơi, anh đã tiện tay cầm một chiếc ô che nắng trong giỏ đưa cho cô cầm. Một vài zombie lê đôi chân thối rữa đến trơ xương, đi ngang qua họ, và đôi mắt đầy bùn của chúng trợn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai ngay lập tức nín thở, giảm tốc độ và bước đi loạng choạng như họ. Đám zombie ngoảnh mặt đi và tiếp tục lang thang trên những con phố vắng vẻ. Gió thổi túi ni lông bay khắp trời. Giang Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh tiến lại gần Lục Khải Minh. Thân hình anh to lớn và nhiều thịt, nếu một con zombie cắn anh thì có thể làm lá chắn thịt trong một thời gian dài. Hai bên đường đều có hàng quán, trước ngày tận thế đều rất phát đạt. Mua sắm, đi làm, đi học, đi ăn luôn chật kín các cửa hàng. Và bây giờ, chỉ có những chiếc lá rơi bay qua lối vào của cửa hàng, chủ yếu là một mớ hỗn độn. Giang Diệu Diệu đi ngang qua một cửa hàng, dừng lại, ngẩng đầu lên đứng bất động. Lục Khải Minh liếc nhìn bảng hiệu nhà hàng lẩu ớt đỏ. Thật muốn ăn lẩu quá, nếu không có lẩu thì đồ nướng, cá nướng, lẩu chua cay cũng ok, hu hu hu. Nước miếng từ khóe miệng chảy xuống. Giang Diệu Diệu cố chấp lau đi rồi lại tiếp tục đi tiếp. Lục Khải Minh không nhịn được, lẳng lặng đi theo phía sau, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thiên tài tiên đạo. 2. Ta đi rồi. 3. Tựa như sự dịu dàng của anh. 4. Bạn trai tôi không phải là người, cửa hàng thiết bị báo động không dễ tìm, hai người đi vài con đường cũng không thấy mục tiêu. Điện thoại di động không có mạng, bản đồ trên điều hướng chỉ có thể nhìn thấy các tòa nhà địa danh tương đối lớn, càng không tải được những tòa nhà chi tiết hơn. Thấy sắp hết buổi sáng, chiếc bụng Giang Diệu Diệu bắt đầu biểu tình, do dự không biết có nên đề nghị về phía trước hay không. Có một thành phố kỹ thuật số, đột nhiên Lục Khải Minh nói, cô ngẩng đầu lên, cách đó không xa có một thành phố kỹ thuật số, là một tòa nhà 5 tầng, diện tích rộng lớn, bên cạnh ngã tư đường như một ngọn đồi nhỏ nhô lên. Cách Chương.